vì anh vẫn biết mình đều cần. Thời gian đã xóa hết mọi ngại ngần, tình yêu từ lâu trở thành một điều thật khó khăn. Dù rất cố gắng bước tiếp nhưng sao mất thăng bằng, và khi quá khứ lùi lại dần, ngày mai em sẽ thấy lòng mình đầy bình yên. Chỉ cần em sẵn sàng thì anh sẽ đến rung chuông đầu tiên. Nhìn ra ngoài kia lại một ngày mới đến, nhưng đôi lúc em vẫn cứ hay ngủ quên. Tình yêu ngày xưa còn nơi đây son nghe, từng bài hát vui cứ khiến em buồn thêm. Giống như thước phim còn tua lại xem đến mấy trăm lần. Từ lâu lòng em nhiều âu lo đến thế, mong sao khác đi khi có anh gần bên. Người ta thường khuyên thôi chớ mong, nếu bao lý do đừng giữ lời. Sao thì anh vẫn đứng đây chẳng hề đổi thay, vì anh vẫn biết mình đều cần. Thời gian đã xóa hết mọi ngại ngần, tình yêu từ lâu trở thành một điều thật khó khăn. Dù rất cố gắng bước tiếp nhưng sao mất thăng bằng, và khi quá khứ lùi lại dần, ngày mai em sẽ thấy lòng mình đầy bình yên. Chỉ cần em sẵn sàng thì anh sẽ đến rung chuông đầu tiên. Chẳng cần phải vội vã, anh sẽ chẳng đi mất đâu. Đợi thêm một chút này, bên nhau những ngày dài lâu, để tình ca anh dành tặng trở thành một bài hát quen. Để từng ngày không gian quanh em tràn đầy kỷ niệm rất riêng. Lòng mong muốn có nhau bên đời sẽ chẳng đâu xa vời, vì đôi thương từ đầu bằng niềm tin với ai. Từ nay về sau nhìn một ngày mới đến, bầu trời rất xanh khi bão giông lùi xa. Người ta thường khuyên thôi chờ mong, nếu bao lý do đừng giữ lấy. Một điều quá mong manh như vậy, dù sao thì anh vẫn đứng đây chẳng hề đổi thay. Vì anh vẫn biết mình đều cần. Thời gian đã xóa hết mọi ngại ngần, tình yêu từ lâu trở thành một điều rất khó khăn. Dù rất cố gắng bước tiếp nhưng sao mất thăng bằng, và khi quá khứ lùi lại dần, ngày mai em sẽ thấy lòng mình đầy. Chỉ cần em sẵn sàng thì anh sẽ đến rung chuông đầu tiên. Và khi em sẵn sàng thì anh sẽ đến bên em đâu.